Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236 Lão Hổ khôi phục. Müller bù bắn phá khung thành. 20 tuổi Müller xuất hiện ở chính xác vị trí bên trên. Bộ ngực ngừng cầu lại lăng không rút bắn phá khung thành. Mặc dù bắn ra cầu rõ ràng là đá vào trên bàn chân. Nhưng vận khí chiếu cố hắn, trận banh này không có đánh bay. Bóng đá tại đạn địa chi sau vẫn là bay vào Monaco cầu môn bên trong. Bayern Munich tại Allianz sân bóng lấy được dẫn trước. Lam, Robben, Schweinsteiger, Ribery bọn hắn đem quá trình làm được tốt nhất. Müller quyết định kết quả tốt. Bayern Munich 1-0 dẫn trước Monaco. Van Gaal đối Müller dẫn bóng phá lệ kích động. Hắn xông ra huấn luyện viên tịch chạy đến bên sân chúc mừng. Bởi vì hắn phá lệ coi trọng Müller. Tựa như nước Đức truyền thông tại hắn không ngừng trọng dụng Müller thời điểm. Hắn cũng đã nói, chỉ muốn ta làm huấn luyện viên trưởng, Müller liền sẽ xuất tràng. Vô luận Ribery cùng Robben khỏe mạnh hay không, có thể nói như vậy. Tuyệt đối đem Müller bưng lấy đủ cao. Có lẽ Van Gaal hoàn toàn chính xác tuệ nhãn biết châu. Có thể từ trên thân Müller nhìn thấy người khác không thấy được quang mang. Thẳng đến mọi người đối Müller chưa bao giờ có nhiều ít chờ mong. Lại ở trên người hắn liên tục thu hoạch kinh hỉ. Hiện tại mọi người cũng đều cho rằng Van Gaal quyết định là vô cùng chính xác. Monaco mặc dù ném cầu, nhưng Tư Đồ Vân Binh tâm tính vẫn là rất bình thản. Hắn đối đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn không nên động dao, tiếp tục kiên trì cố định chiến thuật đấu pháp. Tại sân khách không ném cầu rất khó, nhất là Monaco có chỗ cầu trạng thái. Thật muốn không ném cầu, hôm nay Tư Đồ Vân Binh liền sẽ không lên ba tiên phong. Huống hồ muốn để Ribery cùng Robben tổ hợp này trùng kích vào Bayern Munich không thu hoạch được một hạt nào, bản thân cũng rất khó khăn. Phải biết cho dù đã từng chứng kiến qua năm 2010 Champions League trận chung kết Bayern Munich 1-0 chưa tiến, nhưng cũng là Ribery thiếu trận tình huống dưới. Nếu như Ribery tại trận, không dám nói kết quả sẽ bị nghịch chuyển. Nhưng Inter Milan tuyệt sẽ không thắng đến tựa như rất nhẹ nhàng. Mourinho hai lần Champions League trận chung kết gặp phải đội bóng đều là tướng. Am hiểu hai cánh cùng bay, đồng thời lại có một đầu bên cạnh gãy cánh. Năm 2004 là Juli mở màn 20 phút bởi vì tổn thương ra sân. Năm 2010 thì là Ribery thiếu trận. Tư Đồ Vân Binh hôm nay xuất đội đến thăm Allianz sân bóng. Liền không nghĩ tới nhất định phải số không phong đối thủ. Mấu chốt là có thể mang mấy khách trận dẫn bóng trở về. Lại cho Monaco một vòng cuối tĩnh dưỡng. Cuối tuần bên trong Monaco tại Louis II Stadium có thể tải trạng thái cùng thể năng bên trên kéo ra. Cùng Bayern Munich chênh lệch, ưu thế tuyệt đối sẽ rất rõ ràng. Bởi vì Bayern Munich thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là một trận đấu đều không tha. Monaco tâm tính ổn định, Bayern Munich thì là tại dẫn bóng sau tựa hồ quên đi trước đây nhà mình phòng tuyến tình hình nguy hiểm, chủ động tăng nhanh tiết tấu hy vọng không ngừng cố gắng. Đấu vòng loại sân nhà thắng một cái đối cường đội mà nói chỉ là giữ gốc, lại thắng mới là ưu thế. Tranh tài phút thứ 23, Bayern Munich trước trận cánh phải tiến công. Robben tại đường biên đầu tiên là lội cầu đột phá thoát khỏi Matic lui về phòng thủ. Theo sát lấy tại Mulatto trước đột nhiên biến hướng cắt ngang. Mulatto bị qua rơi, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường. Cảnh tượng như thế này quá bình thường bất quá. Mulatto ngăn không được Robben. Monaco trong đội đổi những người khác đến cũng giống vậy. Có thể nói châu Âu rời bóng đá khả năng còn không có vị kia hậu vệ biên nói tuyệt đối có thể bảo vệ tốt. Robben đột nhiên biến hướng cắt ngang. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên biến hướng. hơn nữa có thể đuổi theo hắn tiết tấu. Mấu chốt vẫn là không gian áp xúc, khu vực phối hợp phòng ngự tinh túy. Nerculu chính diện chặn đường, hắn đưa chân ra mở rộng phòng thủ phạm vi. Cái này khiến Robben vì qua rơi Nerculu tiếp tục cắt ngang không thể không phát cầu biến hướng. Trong chiều trận phương hướng, tại là có chút cách xa Monaco cầu môn. Tại Perez bước đoạt trước đó, Robben cưỡng ép nửa quay người rút bắn. Trận banh này liền có vẻ hơi ích kỷ. Sút gôn không có điều chỉnh đến tốt nhất lại còn muốn mạnh mẽ lên chân. Bóng đá chệch hướng cầu môn ước chừng nửa mét bay ra ranh giới cuối cùng. Cũng là chất lượng không tính quá bất hợp lý. Cấp thế giới biên, luôn luôn có kỹ thuật phát huy hạn cuối bảo hộ. Monaco mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng trạng thái lại cũng không chênh lệch. Trải qua hai vòng cùng Real Madrid cùng MU sau đại chiến, Monaco anh tài tâm tính thành thục nhanh chóng cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Tranh tài phút thứ 27, đường Bayern Munich phòng tuyến trước ép ngăn chặn lại Monaco một đợt khoái công về sau. Bọn hắn lại nhanh chóng phát khởi cường công. Ribéry cánh trái cùng Contento gặp trở ngại phối hợp sau hạ ngọn nguồn. Ribéry tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Olic nghiêng chen vào Benatia sau lưng lỗ hổng vượt lên trước nửa quay người đưa bóng xéo xuống về. Gõ vùng cấm địa trung lộ khu vực. Müller trước chen vào đoạt điểm lúc bị Vertonghen dẫn đầu đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhưng cản đi ra cầu lại bị Schweinsteiger phía trước chặn lệch trái khu vực khống chế lại. Sau đó một cước nghiêng truyền trực tiếp đưa đi Robben bên trong cắt tuyến đường bên trên. Nerculu nguyên bản cũng không có khoảng cách ưu thế, nhưng hắn hung ác chùi bóng lại làm cho Robben có chỗ trần chờ. Mấy năm trước châu Âu truyền thông liền có kết luận, nếu như Robben có thể khỏe mạnh một chút, lại thêm không ích kỷ như vậy một chút, hắn sẽ ở xe Ronaldo cùng Messi đang đỉnh thế giới tốt nhất trước đó trở thành superstar. Tự tư phải chăng có thể cải thiện cái này không được biết rồi. Nhưng tổn thương bệnh khẳng định là Robben sẽ cực lực tránh khỏi. Đường Nerculu chùi bóng động tác ra lúc, Robben liền dưới chân chậm một chút xíu. Có lẽ hắn không hề giống bốc lên thụ thương phong hiểm đi tranh đoạt quả cầu này. Nerculu đưa bóng phá hư ra ngoài, Matic lập tức vọt tới trước, đoạt tại Planic trước đó một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi Suarez dưới chân. Suarez lội cầu qua giữa trận liền thấy Bayern Munich phòng tuyến đang nhanh chóng lui về bên trong. Mà Gareth Bale thì cũng đang nhanh chóng vọt tới trước bên trong đánh trúng. Suarez vì đánh nhanh mà lựa chọn vô đối kháng cùng bước đoạt áp lực dưới đưa bóng nghiêng truyền đi. Bóng đá lăn đi Gareth Bale chạy tuyến đường bên trên lúc. Van Buyten cùng Demi Curley lập tức hướng hắn bên này vọt tới co vào phòng tuyến. Dự định đối Gareth Bale tiến hành chặn đường cùng giáp công. Nhưng khi Gareth Bale sờ cầu trong nháy mắt, bọn hắn hoàn toàn đoán trước sai lầm. Gareth Bale không có thuận thế lội cầu lại thêm nhanh bên trong cắt đột phá, mà là biến hướng cắt ngang, từ Van Buyten trước mặt 2 mét địa phương lội cầu đi tới Demi Curley phía trước. Đường Demi Curley làm ra bên trên đoạt xu thế lúc, Gareth Bale thì dùng chân trái đưa bóng phát hướng về phía Demi Curley sau lưng lỗ hổng. Demi Curley cấp tốc dừng quay người về truy. Lúc này Phan Cao cũng đã phản việt vị thành công sớm đã xông qua bên cạnh hắn. Van Buyten về truy bên trong cũng lựa chọn để sàng. Chỉ cần sơ cầu, liền có khả năng đưa bóng đá về cho bát. Nhưng Phan Cao tốc độ càng nhanh địa tranh cầu ra tốc, khiến cho Van Buyten chỉ sẻng đến không khí. Cầu không có đụng phải, người cũng không có chặn lại. Phan Cao đơn đao đi gặp. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá hít vào một hơi. Không đến 10 giây trước đó, bọn hắn còn đang mong đợi Olic tại Monaco bên trong cấm khu truyền về cầu có thể chế tạo ra lại một cái dẫn bóng, nhưng hình tượng lại chuyển biến đổi quá nhanh. Cơ hồ chớp mắt về sau, Tình cảnh trước mắt làm bọn hắn tê cả da đầu. Phan Cao thế mà đơn đao. Đường Phan Cao nhanh chóng giết vào Bayern Munich vùng cấm địa lúc. Bắt đã bỏ cửa mà ra. Phan Cao đột nhiên lên chân sút gôn. Không có phát lực đến cực hạn. Dạng này có thể càng nhanh hoàn thành sút gôn. Đánh bắt một cái xuất kỳ bất ý. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Bắt dập tắt lửa hiển nhiên chậm một nhịp mới đến vị. Hắn quay người nhìn lại. Nhìn thấy bóng đá tại Bayern Munich cầu môn bên trong đảo quanh. Lập tức tâm lạnh như băng. Phan Cao phá khung thành sau đó xoay người giang hai cánh tay gầm thét phóng đi đội khách fan bóng đá. Khán đài tiền, đây là hắn vì Monaco tại Champions League đấu vòng loại bên trong đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng. Đồng thời cũng là hắn khỏi bệnh tái xuất sau mấu chốt nhất một cái dẫn bóng. Sau khi bị thương ngủ say lão hổ, rốt cục tuyên cáo khôi phục. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nguyên địa chạy chậm đến dạo qua một vòng. Giờ Cao Hữu Quyền mặt lộ vẻ tiếu dung. Cái này dẫn bóng sẽ đem Bayern Munich dồn đến không thể không công tình cảnh. Cực kỳ tốt. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá có chút thất lạc. Monaco fan bóng đá thì điên cuồng hô to Phan Cao danh tử. Mặc dù bây giờ trong đội chạm tay có thể bỏng tiên phong là Suarez cùng Gareth Bale. Nhưng là từ trên tình cảm, Monaco fan bóng đá cũng sẽ không quên Phan Cao cho đội bóng mang tới huy hoàng. Bởi vì hắn tới sớm hơn, mùa giải trước đông nghỉ kỳ đi vào trong đội Phan Cao vì đội bóng mùa giải trước thu hoạch tam quan. Vương thế nhưng là lập xuống công lao hãn mã, có huy hoàng cơ sở. Mới có đằng sau Monaco cường thịnh, cho nên khi hắn dẫn bóng về sau, Monaco fan bóng đá vì hắn gieo hò càng là nhiệt tình. Phan Cao đơn đao phá khung thành, Monaco chỉ dùng 10 phút ngay tại Erlangen sân bóng san đều tỷ số điểm số. Monaco hôm nay là đem Demi Curly cho đánh rơi. Từ tranh tài bắt đầu đến nay, bọn hắn một mực tại cường công Demi Curly điểm này, cho dù là Gareth Bale bên trong cắt phản việt vị, cũng chủ muốn xung kích Demi Curly sau lưng khu vực. Lần này Gareth Bale cho Phan Cao đưa ra diệu truyền. Phan Cao nhanh chóng giết vào vùng cấm địa bên trong đột nhiên lên chân phá khung thành. Monaco phản kích đánh cho thật sự là nhanh như thiểm điện. Chúng ta còn không có từ Bayern Munich tiến công bên trong tỉnh táo lại. Monaco bên này liền đem phản kích đánh tới Bayern Munich vùng cấm địa đồng thời hoàn thành phá. Khung thành, đây thật là một chi tuổi trẻ làm cho người khác e ngại đội bóng. Điểm số biến thành 1-1. Hiện tại tình thế đối Bayern Munich lập tức trở nên phi thường bất lợi. Bọn hắn coi như lại tiến một cầu. 2-1 cầm xuống tranh tài, kết quả cũng không đủ làm bọn hắn cảm thấy lạc quan. Nếu như dùng án lệ đến cho thấy Champions League sân khách dẫn bóng tầm quan trọng, như vậy Bayern Munich ngược lại là có đủ nhất đại biểu tính chất. Tại mấy năm trước Champions League đấu vòng loại bên trong, khi đó Hitfield vẫn là Bayern Munich chủ soái. Hắn xuất đội làm khách Bernabeu khiêu chiến Real Madrid lúc trận đấu kia Bayern Munich sân khách 2-3 thua mất. Nhưng là tại tranh tài lúc kết thúc, Hitfield lại là cười đứng dậy vỗ tay. Hiển nhiên, thua trận tranh tài không có gì. Nhưng 2-3 điểm số mang ý nghĩa Bayern Munich trở lại sân nhà 1, không có thể tấn cấp. 2-1 cũng có thể tấn cấp. Hitfield có thể cười vỗ tay liền đủ để chứng minh sân khách dẫn bóng tầm quan trọng. Mà lần hiệp Bayern Munich cũng đã được như nguyện đào thải Real Madrid. Đồng thời trận đấu kia từ Roy Macaay sáng tạo ra Champions League nhanh nhất dẫn bóng. Đánh MU lúc, thủ hiệp sân khách dẫn bóng cứu được Monaco một mạng. Hiện tại Monaco chẳng những có khách trận dẫn bóng, hơn nữa còn điểm số bên trên xuống dốc về sau. Cộng thêm vốn là đánh phòng thủ phản kích. Tình thế sẽ khiến cho Bayern Munich tại sân nhà càng thêm cấp tiến.